Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 2, Chính Văn. Chương 503. Nhất Thống Thiên Hạ. Các ngươi như thế nào đều tới? Trung ương khu vực rất nguy hiểm. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày nhìn ba người ra tiếng hỏi. Thanh Lăng đem các đại phái dẫn đầu người lưu tại Thánh Điện lâu như vậy. Mãi cho đến trung ương khu vực xuất hiện dị động mới chuẩn bị đưa bọn họ cấp thả chạy. Lúc sau lại nương lấy cớ này đưa bọn họ đều lừa tới trung ương khu vực. Liên tính là ngốc tử cũng nhìn ra được tới hắn có khác sắp tâm. Cảnh Như Y bĩu môi ra tiếng nói. Một bên thượng quan Cảnh Lạc nghe vậy, ánh mắt hơi lóe. Hiện giờ Thanh Lăng đã không phải hắn nguyên lai cái kia sư phụ. Cảnh Như Y thấy thượng quan Cảnh Lạc nãy giờ không nói gì. Thọc thọc hắn cánh tay, biệt nữ mà ra tiếng hỏi. Thượng quan Cảnh Lạc, ngươi biết sư phụ ngươi đến tột cùng đánh cái gì chủ ý sao? Không biết, thượng quan Cảnh Lạc lắc lắc đầu nói. Hắn sư phụ mấy năm nay những cái đó động tác, hắn có chút không rõ hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Thanh Lăng đầu tiên là làm người đại lượng mà đi siêu tầm khoáng thạch. Chính là kia khoáng thạch cuối cùng bị vận đi nơi nào lại không người biết hiểu. Lại ở mấy tháng trước đem hai đại học viện thi đấu hữu nghị đổi làm mấy thế lực lớn luận võ tái. Lúc sau càng là đem các đại phái trưởng lão lấy cái gì, như thế nào xúc tiến các thế lực lớn hữu. Hảo giao lưu chó má nguyên nhân, đều lừa đi Thánh Điện. Nguyên bản cái này giao lưu bất quá mấy ngày liền kết thúc. Sau lại Thanh Lăng lăng là đem mấy ngày giao lưu hội kéo thành gần một tháng. Người đây là cái gì đồ đệ a? Liền chính mình sư phụ muốn làm chút cái gì cũng không biết. Cảnh Như Y rất là ghét bỏ nhìn mắt. Thượng quan Cảnh Lạc, theo sau bĩu môi nói. Nguyên bản mấy thế lực lớn tỉ thí sau khi chấm dứt. Thượng quan Cảnh Lạc không đợi Mục Vân Giao trở về. Liền trước cùng Thánh Điện chúng đệ tử rời đi, sau lại Mục Vân Giao rời đi Nam Lăng Quốc sau không lâu. Hắn thế nhưng lại đã trở lại, lại đánh muốn cùng nàng Hoàng huynh tâm sự cờ xí, vẫn luôn ở Nam Lăng Quốc đãi hồi lâu, mãi cho đến bọn họ nhận được tin tức, chúng phái trưởng lão hội đi cùng Thanh Lăng một đạo đi trước trung ương khu vực nhìn xem vì sao sẽ xuất hiện dị động, nàng cùng Cảnh Như Phong thương định lúc sau. Cho rằng chuyện này không đơn giản, liền tính toán chạy đến trung ương khu vực cùng bọn họ ông ngoại hội hợp. Thượng quan Cảnh Lạc đã biết cũng ra mặt dày cùng bọn họ cùng tiến đến. Sau lại ở chạy tới Dong Thành trên đường bọn họ lại gặp Thanh Lăng đám người. Liền cùng bọn họ cùng nhau tới này trung ương khu vực. Tin tưởng các người cũng rõ ràng, này trung ương khu vực thế cục thực phức tạp. Hiện tại không ngừng là Thương Lan Đại Lục người đã biết nơi này dị động. Thần Nguyệt Đại Lục cũng có người đã biết chuyện này. Nói không chừng cũng sẽ phái buông xuống giả tiến đến. Nơi này tình thế phức tạp trình độ đã vượt quá chúng ta tưởng tượng. Mục Vân Giao nhìn mắt trầm mặc. Không nói thượng quan Cảnh Lạc. Theo sau lại đối với Cảnh Như Y mở miệng nói. Thần Nguyệt Đại Lục, Cảnh Như Y nghe vậy. Có chút kinh ngạc mà ra tiếng hỏi. Theo sau lại nhìn mắt ở cùng Lạc Thanh Phong đám người nói chuyện Bách Lý Cảnh Ca. Lại nhìn mắt ôm Bách Lý Thất Thất Đế Thiên Linh. Này hai người đều là đến từ Thần Nguyệt Đại Lục người đi. Thần Nguyệt Đại Lục người đều đã biết Thương Lan Đại Lục trung ương khu vực sự tình. Xem ra quả nhiên là như Mục Vân Giao theo như lời như vậy. Lần này trung ương khu vực dị động thật sự thực không đơn giản a. Không tồi, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Rốt cuộc trung ương khu vực chung có đi thông xích luyện mục đại môn. Nói không chừng còn có không ít người đánh muốn thống nhất thiên hạ tâm tư. Muốn tiến vào xích luyện mục đem thú ma cấp thả ra. Cho nên Thần Nguyệt Đại Lục còn lại thế lực hay không sẽ phái buông xuống giả xuống dưới. Thật đúng là chính là một kiện nói không chừng sự tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.